Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 109. Tôn Ngộ Không, khống chế tăng nhân thân thể Bạch Y Tôn giả tiếp tục hướng về Tiểu Phượng Hoàng phát ra mời. Nhưng mà lời không hợp ý hơn nửa câu. Tiểu Phượng Hoàng cũng không muốn cùng Bạch Y Tôn giả tiếp tục tán gẫu xuống. Đợi ta nói cho Thiên Hậu, nắm lấy ngươi sau, chúng ta lại chậm rãi tán gẫu. Tiểu Phượng Hoàng nói rằng, liền muốn rời khỏi, định, Bạch Y Tôn giả tiện tay liền đem toàn bộ đạo quan ổn định rồi. Tiểu Phượng Hoàng cảm giác mình không thể rời bỏ rồi. Ngươi dùng pháp thuật gì? Nàng vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên có người có thể ổn định chính mình. Ngươi tuy là vì thiên đạo, nhưng có tiên hồn, trốn không thoát ta định thuật. Bạch Y Tôn giả trả lời, toàn bộ hỗn độn, trừ bỏ vị tôn giả kia bên ngoài, chưa bao giờ có người có thể chạy trốn hắn định thuật. Tiểu Phượng Hoàng trong lòng giật mình, người đến tột cùng là ai? Nàng vừa hỏi dò, vừa tìm kiếm phương pháp thoát thân. Bạch Y Tôn giả không hề trả lời, xoay người nhìn về phía Thanh Nguyên Tử. Sức mạnh của ngươi có thể vì ta sáng tạo thiên đế. Thanh Nguyên Tử tuy rằng không phải hiểu rất rõ phát sinh cái gì, nhưng địch ta phân rõ được tích, lập tức làm ra quyết định xoay người liền chạy. Định, Bạch Y Tôn giả lại đem Thanh Nguyên Tử ổn định rồi. Ngươi cũng không nguyện, liền thay ta làm kíp nổ. Bạch Y Tôn giả nói rằng, lại không biết dùng pháp gì. Thanh Nguyên Tử bỗng nhiên cảm giác thân thể của chính mình không nghe sai khiến. Đứng ở vạn linh thụ trước, này thiên đạo thần bí khó lường, có thể đem các nơi hương hỏa ngưng tụ ở một chỗ. Bạch Y Tôn giả nói rằng, các ngươi lại không dùng bên trên điểm ấy. Thiên đạo tự có pháp luật. Tiểu Phượng Hoàng thật, giống rõ ràng cái gì. Ngươi dùng nó ngưng tụ hương hỏa, chắc chắn bị phản phệ. Kia có gì sợ? Bạch Y Tôn giả đưa tay ra, niệm nổi lên thần chú. Vạn linh thụ dưới, từng sợi ngọn lửa màu đỏ theo mặt đất bốc lên, quấn quanh ở Thanh Nguyên Tử trên người, sợ đến hắn hồn phi phách tán. Cũng may những hỏa diễm kia mới vừa bay lên không bao lâu, ngay lập tức sẽ tắt rồi. Hả? Bạch Y Tôn giả rất nhanh phản ứng lại. Linh khí không đủ, tòa đạo quan này không đủ để chống đỡ toàn bộ tam giới hương hòa. Bạch Y Tôn giả mang tới Thanh Nguyên Tử, rời đi đạo quan, hắn bước vào hư không. Đi rồi linh khí sung túc nhất địa phương thiên cung, theo hư không tới sau. Bạch Y Tôn giả đứng ở một tòa cung điện trước, Hiền Đức Cung, hắn vừa nhìn cung điện tên, ngay lập tức sẽ thôi diễn ra nó lịch sử. Mạnh nhất vạn linh thụ đang ở bên trong. Bạch Y Tôn giả nhấc chân đi vào Hiền Đức Cung, đem trên đường nhìn thấy tất cả mọi người đều ổn định rồi. Hiền Đức Cung nội bộ, Bồ Đề Tổ Sư có việc đi ra ngoài. Lưu ở người phụ trách nơi này là La Sát Nữ. Ngươi là người nào? La Sát Nữ cảnh giác nhìn Bạch Y Tôn giả. Bạch Y Tôn giả người mặc màu vàng áo cà sa, rất có một bộ đắc đạo cao tăng dáng dấp. Ta muốn mượn vạn linh thụ dùng một lát. Bạch Y Tôn giả nói rằng, tiên tử trước tiên ngủ một giấc, lên liền có thể nhìn thấy thiên đế rồi. La Sát Nữ sững sờ, còn chưa phản ứng, liền bị ổn định rồi. Thanh Nguyên Tử thần trí rõ ràng, thấy cảnh này, trong lòng sốt ruột, muốn ngăn cản, lại không thể động đậy. Bạch Y Tôn giả đi tới vạn linh thụ trước, bỗng nhiên ngừng lại, mở, hắn mở ra bàn tay, ở trong hư không vạch một cái, thiên địa vang lên ong ong, một đạo vô hình kết giới đổ nát, biến mất rồi, ngươi là ai? Kết giới phá nát sau, một cái bóng mờ nổi lên. Đó là một nữ tính, cả người phát ra tiên quang, phong thái tuyệt thế, tựa như ảo mộng. Thiên hậu, Bạch Y Tôn giả có chút ngoài ý muốn, nơi này dĩ nhiên có thiên hậu hóa thân, người cầm cố thiên đạo. Ngao Loan hỏi, Bạch Y Tôn giả càng ngày càng bất ngờ, hắn cầm cố thiên đạo không tới một nén nhang, thiên hậu này liền có thể phát hiện, quả thực không phải hạng người tầm thường. Không sai. Hắn gật đầu thừa nhận là tốt rồi. Ngao Loan đại thủ dò ra, ở giữa không trung hóa thành vòng xoáy màu bạc, thổi lên cuồng phong. thôn phệ vạn vật, phải đem Bạch Y Tôn giả thu vào đi. Này gió có gì đó quái lạ. Bạch Y Tôn giả thân thể phát sáng, cả người đều bị Phật quang bao phủ. Phật quang nổi lên từng đạo sóng gợn, dập dờn mà ra, đem cuồng phong đều lắng lại chút đi. Cái gì? Ngao Loan hơi kinh ngạc, hét lên một tiếng, cheng, lanh lảnh kiếm reo, vang ở trong không khí. Tiên quang đan dệt bên trong, trắng bạc kiếm ảnh theo hư không lao ra, chém về phía Bạch Y Tôn giả. Cong, Bạch Y Tôn giả dùng tay ngăn trở, tiếp ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Đánh chém hắn dĩ nhiên không phải một thanh kiếm, mà là một thanh hình trăng lưỡi liềm tiên khí. Vì sao không có tính toán đến? Bạch Y Tôn giả nghi hoặc, tam giới việc, lẽ ra nên đều đăng hắn thôi diễn ở trong. Nhưng chi này trăng tròn dĩ nhiên bất ngờ. Đây là người nào người cho ngươi tiên khí? Bạch Y Tôn giả đẩy lùi trăng tròn sau hỏi. Sao lại thế? Ngao Loan lại nghiêm nghị lên. Nàng trăng tròn do Tôn Ngộ Không tự tay rèn đúc, nguyên bản chỉ cho rằng là một dạng tầm thường tiên khí. Sau đó mới phát hiện nó không ở trong ngũ hành, siêu thoát ngoài tam giới, vô cùng mạnh mẽ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Mười mấy năm qua, nàng trăng tròn chưa từng có thất bại qua. Lần này dĩ nhiên không đột phá được thân xác phòng ngự. Người này rốt cuộc là ai? Trở về, Ngao Loan lại quát một tiếng. Trăng tròn xuyên phá hư không? Biến mất không còn tăm hơi rồi. Hóa thân của nàng lập tức cũng biến mất rồi. Bạch Y Tôn giả bấm chỉ tính toán, phát hiện tam thập tam trọng thiên tiên nhân đều đang hướng về Hiền Đức Cung đuổi tới. Thiên hậu kia là khả dụng chi tài. Trong lòng hắn nghĩ, Ngao Loan phản ứng cực nhanh. Không cần 1/3 nén nhang thời gian, chúng tiên liền có thể đem Hiền Đức Cung hoàn toàn vây quanh. 1/3 nén nhang có thể làm cái gì? Đối với người bình thường tới nói, cái gì cũng không thể làm. Nhưng đối với Bạch Y Tôn giả tới nói đầy đủ rồi. Hắn để Thanh Nguyên Tử đứng ở vạn linh thụ dưới, đọc thần chú. Ngọn lửa màu đỏ theo bay lên, rất đỏ tươi, quấn quanh ở Thanh Nguyên Tử trên người, rất sán lạn, làm lời đồn chi nguyên Thanh Nguyên Tử có thể làm kíp nổ hấp dẫn hương hỏa, nhưng hắn không thể biến thành những hương hỏa kia. Bạch Y Tôn giả theo lòng bàn tay bỏ ra một giọt tinh huyết, nổi giữa không trung, hấp thu vạn linh thụ tinh khí, như đồng tâm bẩn vậy nhảy lên, đi qua, hắn triển khai Phật ấn. Dẫn dắt hương hỏa từ trên người Thanh Nguyên Tử bay ra, quấn quanh ở tinh huyết bên trên. Tinh huyết giấy lên rừng rực hỏa diễm, đồng thời một đường hướng lên trên, lan tràn hướng về cả cây vạn linh thụ, tỏa ra mạnh mẽ tiên khí gợn sóng. Hiền Đức Cung đều đang kịch liệt rung động. Không bao lâu, một bóng người ở vạn linh thụ bên trong thành hình. Hắn thoạt vừa mở mắt, hai mắt phát ra đỏ đậm hỏa diễm, dường như một vị chiến thần vậy, mạnh mẽ thiên đạo uy thế khiến người ta muốn nghẹt thở. Ngươi là ai? Bạch Y Tôn giả hỏi. Tôn Ngộ Không, người kia trả lời. Bạch Y Tôn giả lập tức lộ ra nụ cười. Người này ý nghĩ cùng linh hồn đều cùng Tôn Ngộ Không không khác. Bạch Y Tôn giả trong lòng rất hài lòng tác phẩm của mình. Trong mắt người đời Tôn Ngộ Không, chính là bộ dáng này. Hắn ký thác người đời tín ngưỡng, do hương hỏa biến thành, chính là cái kia đẩy đi Phật Châu, sau đó ngã xuống Tôn Ngộ Không. Chỉ cần Tôn Ngộ Không bản thân không trở lại, hắn ở trên đời này nắm giữ tất cả, đều sẽ bị người này lấy đi, bao quát thiên đạo ở bên trong, đều sẽ bị nó thôn phệ. Thiên đế, có tiên nhân tới đón tiếp ngươi rồi. Bạch Y Tôn giả nói với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không gật đầu. Theo vạn linh thụ đi ra, cùng Phật Châu kia đồng quy vu tận, thật giống để sức mạnh của ta yếu đi rồi. Hắn nhìn một chút tay của chính mình, khẽ cau mày, ta đến cùng ngủ bao lâu? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.